xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1456, quỳ liếm đi, phàm nhân, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với tân thập tứ dùng loại này bác người nhãn cầu ngôn ngữ thành công vì chính mình tẩy trắng. Cố Thiển Vũ tuyệt, không kinh ngạc, người chính là một cái rất thần kỳ sinh vật. Trước một giây có thể đem ngươi mắng thành liệng, tùy hiện mở ra hiện, tính tình thật, mọi người liền bắt đầu các loại tán dương ngươi. Tân thập tứ tại trực tiếp nói lời là, tính tình thật, tại Cố Thiển Vũ xem ra, tân thập tứ không phải thật sự tính tình, mà là lòe người, nói tất cả mọi người nghĩ nghe. Đây là một loại cao cấp tẩy trắng phương thức, sau bán đáng thương, trang bạch liên hoa càng có thể thu hoạch dân mạng tán thành. Dân mạng không phải người ngu, bọn họ cảm thấy tân thập tứ ngay thẳng, là bởi vì dân mạng đối người xấu đạo đức tiêu chuẩn yêu cầu thấp xuống. Một cái người xấu cả một đời làm nhiều việc ác, đột nhiên làm một chuyện tốt, tất cả mọi người sẽ cảm thấy cái này ác nhân là một người tốt. Mà một người tốt làm cả đời việc thiện, đột nhiên làm một chuyện xấu, tất cả mọi người sẽ cảm thấy này người tốt là một cái ác nhân. Đối với dân mạng dễ quên tính không để ý đến tân thập tứ đạo văn lúc nhân phẩm. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói bốn chữ, để cho người ta thất vọng đau khổ. Dân mạng đối người xấu buông thả, không biết sẽ làm cho bao nhiêu người tốt thất vọng đau khổ. Quả nhiên có một ít thích tân thập tứ, ngay thẳng, lại đối đạo văn chuyện biết đến không thì rất nhiều dân mạng. Bắt đầu ở Cố Thiển Vũ cùng tam giới công tử Weibo hạ nhắn lại. Nói bọn họ hẹp hòi, những cái kia dân mạng đại khái có ý tứ là, không phải liền là đạo văn một chút sao, đến nỗi để người ta cáo lên tòa án, để người ta trong vòng 5 năm không thể viết văn. Đây không phải chặt đứt người ta sinh lộ sao? Trông thấy loại này đánh giá, Cố Thiển Vũ cũng liền cười cười không nói lời nào, ngoại trừ dùng yêu mến thiểu năng ánh mắt nhìn loại người này. Ngươi còn có thể nói cái gì đó? Tam giới công tử là triệt để mộng bức, hắn cùng Cố Thiển Vũ nhả rãnh, lão tử bị đạo văn, lão tử dùng pháp luật duy quyền, lão tử thế mà cuối cùng còn phải bị người mắng. Thiên lý ở đâu? Người trong tiểu thuyết nữ chính thuần một sắc ngực lớn, cái mông vảnh lên, thiên lý ở đâu? Cố Thiển Vũ nhíu mày, ngươi đừng nói cái này, nói lên cái này ta liền khí, ta thích vóc người mỹ nữ nhân, ta liền kỳ thị nữ tính. Các ngươi nữ tần tiểu thuyết, nam chính thống nhất cao phú soái, lão tử còn nói các ngươi kỳ thị chúng ta nam nhân đâu? Tam giới công tử giận không kềm được. Ngươi đây không phải biết tân thập tứ tại trong trứng gà chọn xương cốt. Ngươi còn khí cọng mau. Đây không phải tự tìm. Cố Thiển Vũ, tam giới công tử phát một cái mặt đen hình ảnh. Trông thấy tân thập tứ ở nơi đó nhảy nhót ta tức giận. Chuyện phiếm với ngươi ta càng thêm tức giận. Ngươi cũng không biết an ủi một chút ta thụ thương trái tim nhỏ. Bạn tận đi, được rồi, Cố Thiển Vũ, tam giới công tử, sự thật chứng minh tân thập tứ so Cố Thiển Vũ tưởng tượng còn có thể nhảy nhót. Tay xé xong trang web, nàng lại bắt đầu xé, hoàng quyền, lưới kịch, nói loại này đam mỹ kịch liền không nên truyền ra. Cũng là bởi vì đam mỹ kịch cùng đam mỹ tiểu thuyết càng ngày càng nhiều. Rất nhiều nữ nhân đều biến thành hủ nữ. Nhìn thấy xoáy khí nam nhân liền bắt đầu không đạo đức gì. Dùng tân thập tứ nói tới nói, đồng tính luyến ái là trở ngại nhân loại văn minh phát triển. Quảng điện cục hẳn là tăng lớn cấm phát đam mỹ kịch cường độ. Không thể để cho những này đam mỹ kịch tái dẫn đạo bình thường nam nữ sinh hoạt. Nàng lần này ngôn luận thu được rất nhiều thẳng nam cùng thẳng nữ duy trì. Tất cả mọi người nhao nhao hô to đồng tính luyến ái cùng hủ nữ rất buồn nôn. Sau đó lại có một bộ phận thẳng nam thẳng nữ chạy đến, hoàng quyền, post ba mắng. Làm vô lương nhà sản xuất đừng lại lòe người quay đam mỹ kịch. Đối với thẳng nam thẳng nữ những này bình luận, Cố Thiển Vũ chỉ có thể nói ngài suy nghĩ nhiều. Một cái xu hướng tính dục thẳng tắp thẳng nam là sẽ không dễ dàng bị uốn cong. Rất nhiều nhà khoa học đều cho rằng đồng tính luyến ái là thiên tính quyết định. Cách chương